bọn tiểu nhân đó, lỗ mũi còn thính hơn cả chó. Tiểu nhân. Không sai. Phượng Vũ nói ra đủ loại hành vi ti tiện bỉ ổi của ngân y hộ vệ mà mình gặp được hôm nay, rõ ràng là làm chuyện còn hung ác hơn so với cường đạo, mà vẫn còn tự xưng là Quang Minh Thánh Điện, thật là ô nhục hai chữ Quang Minh. Trên mặt Ban Tư lại lộ ra vẻ không hiểu, thật kỳ lạ sáu. Mấy chục năm trước, Quang Minh Thánh Điện không có loại tác phong làm việc như vậy, từ trước đến giờ bọn họ tự cho mình là người bảo vệ linh sĩ, cực kỳ gò bó và nghiêm nghị đối với thủ hạ. Mặc dù bệ hạ đối đầu với bọn họ, nhưng đánh giá không thấp đối tác phong làm việc của bọn họ, đảm bảo đảm đương nổi bốn chữ Quang Minh lỗi lạc. Quang Minh lỗi lạc. Quả đúng như vậy, trong cuộc chiến năm đó nếu bọn họ không xúi dục sư phụ coi trọng thủ hạ, thì sư phụ cũng sẽ không thua trong cuộc chiến kia, bị người ta phong ấn 60 năm. Phượng Vũ xem thường nói. Chuyện năm đó, quả thật là có nhiều điểm đáng nghi, đến nay ta vẫn có vài chỗ không hiểu. Mà hiện tại thủ đoạn của Quang Minh Thánh Điện trở nên nạc độc như thế, cũng là hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ta. Dù sao cũng không phải điểm mấu chốt của sự tình, Ban Tư nghĩ một lát không nghĩ ra, liền vứt nó qua một bên, hỏi thăm Phượng Vũ gần đây bệ hạ có bị người của ma vực truy lùng hay không. Sau khi lấy được câu trả lời là không, thì lo lắng lớn nhất trong tim rốt cuộc cũng biến mất, việc ta lo lắng nhất chính là chuyện này sẽ liên lụy bệ hạ, nếu như vô sự, thì không còn gì tốt hơn. Chỗ ở trước đây của người đâu? Mặc dù ngân y hộ vệ bị tiêu diệt, nhưng Thành Quang Minh khẳng định còn có thể phái sát thủ ra ngoài. Theo ý ta, không bằng trước mắt người tìm một nơi tốt để dưỡng thương, chờ mọi chuyện đi qua rồi hay nói. Mặc dù có thù hận vô cùng lớn với Quang Minh Thánh Điện, nhưng Ban Tư biết rõ chỉ dựa vào sức của một mình cũng không cách nào đối kháng với Quang Minh Thánh Điện. Ngay lập tức chỉ có thể cắn răng nhịn xuống việc bị Luân Phiên đuổi giết, lòng báo thù càng thêm mạnh mẽ. Được, chúng ta yên lặng chờ bệ hạ tu hành trở về sẽ tính toán sau. Chủ ý đầu tiên là tìm nơi dưỡng thương lại làm hai người lo lắng, thế lực Thành Quang Minh Thánh trải rộng khắp thiên hạ. Phải tìm được một nơi có thể lừa gạt được bọn họ dễ vậy sao? Trước tiên chúng ta ra khỏi Tử Vong Chi Cốc, rồi hãy tìm nơi đặt chân. Bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vừa dứt lời, mảnh đất bằng phẳng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, hoa cỏ cắm rễ không sâu vì vậy mà bị kéo lên, bay đi theo gió. Ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Phượng Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, nơi nào đã xảy ra chuyện? Cái cốc chết tiệt này quả nhiên giống như tên gọi, thật đúng là không yên ổn. Cùng lúc đó, Thành Quang Minh, Quang Minh Thánh Điện. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có một bóng người khô gầy đứng chắp tay, nếp nhăn khắp nơi trên mặt, một đôi mắt sáng rực tràn đầy hung ác, một nốt ruồi đen bên quai hàm không ngừng lay động theo bắp thịt, giống như có thể rớt xuống từ trên mặt bất cứ lúc nào. 60 năm rồi. Rốt cuộc lại để cho ta tìm được chỗ của Dư Nguyệt Ma Vực. Lần này, ngàn vạn lần ta cũng không thể bỏ qua, cho dù là ngự linh yếu quyết, hay là cánh cửa kia sáu. Rất nhanh. Sự thiết tha trong mắt hắn đã bị sự tính toán thay thế, đáng ghét, nếu ta tự mình đi nhất định sẽ kinh động đến những người khác. Thôi, hay là trước tiên phái những người khác đi tiếp ứng cho ngân y hộ vệ, tránh cho đám phế vật kia làm hỏng mọi chuyện. Nhưng chuyện này có liên quan đến một việc trọng đại, ta luôn đối muốn giữ bí mật với tất cả mọi người, ta phải phái người nào đi đây. Do dự một chút, lão giả gầy khô liền có quyết định, để cho đứa bé kia đi đi, trên người hắn có thứ ta tự tay gieo xuống sáu. Trên đời này cũng chỉ có hắn tuyệt đối sẽ không phản bội, giấu giếm ta. Hình như lão giả rất hài lòng đối với quyết định của mình, cúi đầu nở nụ cười, âm thanh thô kệch giống như tiếng quạc kêu. Ánh đèn chiếu bóng dáng của hắn lên trên bức tường tuyết trắng, không biết có phải góc độ có vấn đề hay không, mà bóng dáng của hắn cũng giống như một con quạ đang chờ cái gì đó, giống như đang chọn người để ăn, nhìn qua chẳng tốt lành gì. Lúc này, cửa chính hoa lệ đang khép chặt đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ. Bị cắt đứt suy nghĩ trong mắt lão giả lóe lên một tia tức giận, âm thanh vẫn hùng hậu hòa ái như thường ngày, và vẻ mặt hoàn toàn khác biệt với ban nãy, chuyện gì? Thánh tế tư đại nhân tôn kính, thuộc hạ có chuyện đi ẻn gian lẹ ỉ mập tở dọ kẻ tịt quan trọng xin bẩm báo với ngài. Nghe được âm thanh, lão giả được gọi là thánh tế tư không khỏi khinh ngạc, là tả trường đại nhân sao? Có chuyện gì, vào đây rồi nói. Cửa chính không tiếng động mở ra, đi vào là một lão giả mặt mày ngoan động, đi về phía trước. Quỳ xuống trước thánh tế tư ở phía xa, đại nhân, học trò cưng của ta Cam Ma La hơn 10 ngày trước lại tu tháp đế quốc bị người ta giết hại. Mà trong thơ hồi âm của hoàng tộc lạc thị của tu tháp, lại rất là che chở đối với hung thủ. Cam Ma La là sứ giả thánh điện phái đến đại lục, tu tháp đế quốc rõ ràng là đối nghịch với Quang Minh thánh điện, nói không chừng chính là bọn họ phái hung thủ giết chết ái đồ của ta. Thuộc hạ thỉnh cầu ngài lập tức phái ra hộ vệ mạnh nhất của Quang Minh, tiêu diệt tu tháp đế quốc. Huyết tẩy những tội đồ này để rửa sạch sỉ nhục trên mình Quang Minh Thánh Điện. Tín đồ của Quang Minh Thánh Điện ở Tát Lan phân bố khắp nơi, mấy trăm năm qua, trừ 60 năm trước đại chiến ở ngoài với ma vực,